Xuyên Việt chi tu tiên, chương 348, chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại điển chỉ một thoáng, một chúng từng người nói chuyện với nhau, người sôi nổi ngừng câu chuyện, không hề ngôn ngữ, tuy nói những cái đó đại năng cũng không trấn áp chi ý, nhưng gần tiết lộ một chút hơi thở, liền đủ để cho người im như ve sầu mùa đông. Có chút gan lớn khách khứa lặng yên ngẩng đầu, còn lại là nhẹ. Di, một tiếng. Nguyên lai kia Nguyên Anh lão tổ nhóm tuy là đã đến, lại chưa rơi xuống đất, ngược lại ẩn nấp với trong hư không, cũng không hiện thân người trước. Cho nên chỉ có thể khuy biết hư không các nơi đều có đại năng xem lễ, mà một thân rốt cuộc thân ở nơi nào, phía dưới đông đảo tu vi không kịp giả, nhưng thật ra cũng không thể phát hiện. Lúc này, đỉnh núi đột nhiên xuất hiện mấy cái tuổi trẻ nam nữ, mỗi một cái đều tư dung không tầm thường, khí độ bất phàm. Mọi người bị một cái diện mạo xem ra bất quá 10 tuổi viên mặt tu sĩ dẫn dắt, liền đứng ở kia thông linh băng ngọc trường nói một đầu. Khách khứa, có cái khô gầy lão nhân cả kinh nói. Là Khâu lão nhân, ngươi làm sao trở nên như vậy mặt nộn? Có mấy cái lão nhân này tựa hồ cũng rất có giao tình, trung lão tu sĩ cũng đồng dạng kinh nghi bất định, bọn họ cũng đem người này nhận ra tới. Kia viên mặt tu sĩ, đúng là tiến đến chủ trì đại điển Khâu Kha chân nhân. Hắn khôi phục tuổi trẻ diện mạo, khiến cho hắn những cái đó lão bằng hữu lắp bắp kinh hãi. Hắn phía sau sở đi theo, chính là hắn đám đồ tử đồ tôn. Trong đó Khâu Trạch, Vân Chính Duệ, Vân Thiên Hằng tự không cần phải nói, chúng dị loại cũng đều bị từ, Vân hai người thu tại tọa hạ, Tầm Bổn Tố Nguyên, cũng coi như là tiểu trúc phong một mạch đệ tử. Khâu Kha chân nhân xem một cái kia khô gầy lão nhân, có chút đắc ý mà cười cười, nói. Ta ngày hôm trước ăn một gốc cây linh dược, vì ta đại đệ tử tương tặng, đem ta trầm trầm tích đau toàn bộ diệt trừ, sinh cơ cũng một lần nữa tỏa sáng, mới có như thế diện mạo. Trong lời nói không phải không có khoe ra chi ý, bất quá lại chưa nói ra từ tử thanh tới. Hắn mấy năm nay trải qua không ít người tâm quỷ quyệt, cũng biết rất nhiều âm mưu kỹ xảo, này linh dược quá mức thần kỳ, nhiều ít phải có chút phòng bị. Nếu là người khác biết được hắn nhị đệ tử từ tử thanh trong tay con này linh dược, sợ là rất nhiều lão tổ đều phải ngang ngược cướp đoạt. Nhưng nếu là linh dược ở đã là kết anh đại đệ tử trong tay, gần nhất lấy đại đệ tử năng lực, được đến linh dược cũng không như thế nào kỳ quái. Thứ hai người khác biết được, cũng muốn có chút kiêm kỵ hắn tu vi. Tuy nói nhị đệ tử sắp sửa cùng đại đệ tử kết làm đạo lữ, nhưng rốt cuộc cũng có khác biệt. Quả nhiên nguyên bản những cái đó lão đầu nhi trong mắt đều có hâm mộ chi sắc, rất nhiều lai khách càng là trương nhị lắng nghe, nhưng biết được là nơi đây phong chủ tặng cùng hắn sư tôn chi vật, liền đều chỉ là từng người thở dài. Đặc biệt cùng Khâu Kha chân nhân giao hảo, đồng giảng cũng là ngàn khó vạn khổ mới vừa rồi kết đan bình thường chân nhân, đối Khâu Kha chân nhân dưới tòa có như vậy hiếu thuận đệ tử, đều phải có chút ghen ghét. Cũng may mọi người đều là rất nhiều năm láng giềng, giao tình bất phỉ. Thực mau liền tâm cảnh bình thản, thả khai đi. Bọn họ chỉ nghĩ nói, tóm lại là Khâu Kha cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Hoa, Nguyệt Hoa chờ đệ tử đều sôi nổi đi lại lên. Bọn họ từng người trong tay đều có chữ vật chi vật, đem bên trong ngũ hành trái cây, ngũ hành yêu thú chi thịt, ngũ hành linh cốc linh lương, đều chu đáo phân hảo, phân biệt đưa đến rất nhiều trường kỳ phía trên. Càng có chuẩn bị tốt linh tửu linh trà, phân cùng đông đảo lai khách hưởng dụng. Một ít lai khách nhìn thấy này đó đệ tử tướng mạo đều như vậy xuất sắc, cũng là tấm tắc bảo lạ. Có khác trọng hoa hóa thành thật lớn yêu cầm, trên sống lưng đặt rất nhiều yến hội chi vật, càng có chút hiếm quý hải vị, đều là tư vị không tầm thường. Nghiêm Sương cũng biến thân linh cầm, tuy nó đồng loạt bay vào giữa không trung, lại ở giữa không trung chợt hóa thành người, đứng ở trọng hoa sống lưng phía trên. Đem một ít rượu và đồ nhắm tất cả đều phụng với tiến đến xem lễ các vị đại năng, tư thái kính cẩn, không dám hơi có chậm trễ. Chúng đệ tử cực kỳ bận rộn, mà Khâu Kha chân nhân cũng thu liễm thần sắc, bước nhanh đi đến thông linh băng ngọc trường nói cuối. Lúc này đông đảo lai khách đều đã phát hiện, vị này ngày thường cực nhỏ du lịch kim đan chân nhân, thế nhưng mặc một cái cực kỳ hoa mỹ lễ phục. Hắn hiện giờ thần sắc túc mục, đứng ở đương chỗ. Trong miệng lẩm bẩm. Không bao lâu, Khâu Kha chân nhân thấp sắt một tiếng, cổ tay áo bỗng nhiên bay ra một tôn bảo đỉnh tới. Kia đỉnh rơi trên mặt đất, đón gió mà trường, tức khắc liền có 9 thước khoan, 6 thước cao, hợp 54 chi số. Đỉnh trình huyền sắc, quý khí thiên thành, bất quá quang mang nội liễm, chưa có bao nhiêu hoa huệ. Khâu Kha chân nhân trong miệng nhắc mãi không ngừng, đột nhiên dựng thẳng lên hai ngón tay. Đầu ngón tay mơ hồ có thuật pháp hình thành, bị hắn xoay mình điểm ở đỉnh thượng. Ngay sau đó, bảo đỉnh quang hoa đại phóng, một cái chớp mắt rực rỡ lung linh, dựng dục ngũ hành chi lực, có vẻ tôn quý vô cùng. Này đó là đạo lữ minh ước khi tất có chi vật, chính là một tôn tế thiên chi đỉnh, cần đến chọn lựa kỹ càng, lấy bảo khí vì tốt nhất. Mà trước mắt này một tôn vì Vân Liệt tự tông môn đổi lấy, tự nhiên là không thể tốt hơn bảo khí. Đãi đem bảo đỉnh chuẩn bị sẵn sàng, Khâu Kha chân nhân lược nhẹ nhàng thở ra. Theo sau hắn đánh giá sắc trời, liền biết giờ lành đem đến. Vì thế lại quá nửa khắc, tiếng chuông tái khởi. 9981 nhớ chuông vang, mỗi một cái đều quanh quẩn phía chân trời. Mênh mông xa xưa, giống như hoang cổ truyền đến, lại có chấn động nhân tâm, minh khắc lịch sử cảm giác. Đến tiếng chuông tiệm thu, phong lưu vân cuốn, liền có lưỡng đạo bóng người, nắm tay mà đến. Phong qua đi, tiếng chuông ngăn, thông linh băng ngọc trường nói đầu đoan, có hai người người mặc huyền sắc pháp y, sóng vai mà đứng. Trong đó một người vóc người thon dài, dung nhan tuấn nhã, cùng huyền y tương sấn, vưu hiện ra thịt trắng nõn. Người này khí chất ôn hòa, ánh mắt lưu chuyển gian, phảng phất có vô số sinh cơ tự trong mắt chảy qua, lại có mấy phen luân hồi, thần bí khó dò. Đúng là kim đan chân nhân từ Tử Thanh, một người khác thân hình càng cao nửa đầu, hơi thở lạnh băng, giữa mày giống như có vạn năm không hóa chi xương tuyết, thần sắc không sợ vô sợ, vô hỉ vô ưu, phảng phất thất tình bất động, cự người với ngàn dặm ở ngoài. Hắn kiếm ý trùng tiêu, sát tâm thuần túy, lại đem này thâm chứa trong cơ thể, nhưng tuy là như thế, này uy áp vẫn là sắc bén phi phàm, khiến người dễ dàng không thể tiếp cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lại là Lục Kiếm Phong phong chủ, Nguyên Anh lão tổ Vân Liệt. Hắn hai cái khí chất vốn dĩ hoàn toàn tương phản, nhưng lúc này đứng ở một chỗ, liền không cần thiết như thế nào động tác, cũng có vẻ thập phần ăn ý, liền phảng phất sớm đã tương dung một chỗ, không chỉ có không cho người cảm thấy quái dị, ngược lại hài hòa vô cùng. Đang ngồi kia rất nhiều khách khứa ngày thường chỉ nghe được Vân Liệt thiên tư tung hoành, sát khí như hải. Cũng từng nghe hắn thanh danh hiển hách, ở cùng đại đệ tử chung có thể nói đệ nhất, đều có rất nhiều người tâm hướng tới chi, hoặc đối này khâm phục, hoặc đối này sợ hãi, luôn là thập phần chú ý, mà đối kia từ Tử Thanh, lại cơ hồ chưa từng nghe nói. Nhiều nhất chỉ biết hắn cùng Vân Liệt giao hảo, còn lại mọi việc, chân thật bộ mặt, đều ít có người biết được. Hiện giờ tại đây đại điển là lúc, mọi người nhìn thấy từ Tử Thanh. Phương giác hắn cũng có một phần bất phàm thiên tư, mặc dù mà nay tu vi không đủ, cũng không như Vân Liệt cường ngạnh lộ ra ngoài, lại có khác một loại bao dung viên dung cảm giác, khiến người vừa thấy dưới, liền phải tâm sinh thân cận. Hắn mà nay đứng ở Vân Liệt bên cạnh người, chút nào không có co quắp, này tư dung khí chất, cũng không từng bị Vân Liệt che lấp đi. Như vậy vừa thấy, này hai người lại là lại xứng đôi bất quá. Khâu Kha chân nhân nhìn thấy hai cái đồ nhi như vậy phong thái, trong mắt đều là trấn an chi ý. Giờ lành đã đến, Vân Nhi, Tử Thanh, đem hành minh ước đại điển. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liếc nhau, một cái ý cười ôn nhu, một ánh mắt lược có nhu hòa, ôn nhu lưu luyến. Là, sư tôn, cho là khi, đông đảo khách khứa tĩnh lặng không tiếng động, đều tới nghiêm túc xem lễ. Khâu Kha chân nhân liền hướng giữa không trung nhảy. Dưới thân chợt hiện ra một đóa tường vân, đem hắn nâng lên, hư hư ngồi xếp bằng ở kia bảo đỉnh phía sau, cùng đỉnh khẩu có 9 trượng xa. Hắn theo sau cất cao giọng nói, tế, thiên đạo, Vân Liệt liền hành một bước, ống tay áo ngăn, trước mặt liền xuất hiện mấy cái ngọc bồn. Từ Tử Thanh đồng dạng vì này, trước mặt cũng có tương đồng số lượng. Đây là ngũ sắc ngũ hành trái cây, năm đục ngũ hành yêu thú chi tâm, ngũ sắc ngũ hành linh cốc linh lương. Năm thanh ngũ hành linh tửu linh nhưỡng, đồng đảo tế phẩm nhất nhất thịnh phóng, các khách nhân xem qua, tất nhiên là liếc mắt một cái nhận ra. Này đó sự việc mỗi có 81 loại, đủ thấy kia Vân Phong chủ cùng Từ chân nhân đối lẫn nhau chi coi trọng, đối minh ước chi tâm thành ý, rồi sau đó Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh hai người đều là tịnh chỉ, đầu ngón tay có hai luồng ngọn lửa, một vì hắc kim chi sắc, một vì xanh nhạt chi sắc, phân biệt quang hoa sáng quắc. Hắn hai cái bấm tay bắn ra, kia ngọn lửa liền lao thẳng tới qua đi, đem những cây đó ngọc bồn nội tế phẩm bao vây, tức thì bập lửa. Trong bồn chi vật thiêu đốt cực nhanh, vẫn chưa có tạp chất lưu lại, rất nhiều tế phẩm tẫn hóa thành mây khói, đốt sạch sau, mây khói nồng đậm, lại hình thành một đạo trường long, chui vào kia bảo đỉnh bên trong. Khâu Kha chân nhân thấy thế, vừa lòng gật đầu, lập, huyết minh, hắn dứt lời, tiện tay tung ra một chương huyền sắc bùa chú, toàn thân cũng không một cái phủ văn. Kia bùa chú hóa thành một mặt tiểu kỳ hình dạng, ở hai người chi gian mở ra huyền phù. Từ từ thanh hoa khai thủ đoạn, đem máu tươi chảy xuống, trong người trước hóa thành một đoàn huyết cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Liệt cũng là như thế hành sự, này máu tươi đồng dạng hóa thành huyết cầu, cùng từ từ thanh máu dung ở một chỗ, làm này màu sắc biến hóa, phảng phất có hào quang lập lòe. Đồng đảo khách khứa thấy thế, tất nhiên là kinh dị không thôi. Tầm thường tu sĩ, phàm là kết thành đạo lữ giả, mình ước một bước đều phải lấy huyết lập ước, này dùng huyết càng nhiều, tất nhiên là tâm ý càng thành. Thường thường nhiều nhất bất quá rảo phá đầu ngón tay, tích ra hai cái mấy chục tích máu tươi, đã là cực coi trọng đối phương, nếu là như vậy chảy huyết giả, thật sự là trước đây chưa từng gặp. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người lại bất giác như thế nào, hai người đầu ngón tay ở trên cổ tay một mạt, vết máu liền đã biến mất. Lúc sau hắn hai cái lập tức tịnh trì, đem kia dung hợp huyết cầu máu tươi chấm khởi, lấy này vì mặc, ở kia tiểu kỳ huyền sắc bùa chú thượng vận chỉ viết nhanh. Thực mau, hai hàng chữ bằng máu phân biệt xuất phát từ Từ Tử Thanh, Vân Liệt chỉ hạ, ở kia bùa chú thượng hình thành trang nghiêm phù văn. Đãi cuối cùng một bút rơi xuống, kia bùa chú thượng, mới có lưỡng đạo thanh âm vang lên. Lấy ta chi đạo vì ước, lấy ta máu vì bằng, lấy ta nguyên thần vì thề, lấy thiên đạo làm chứng, Từ Tử Thanh. Vân Liệt cùng Vân Liệt, Từ Tử Thanh tiên đồ cùng chung, vĩnh sinh trường bạn. Thanh âm này rơi xuống sau, bùa chú tự cháy, lại hóa thành huyết sắc xương khói, đồng dạng hoàn toàn đi vào bảo đỉnh bên trong. Như thế thể ước lập thành, có thiên đạo đốc quản. Nghe rõ hai người thể ước sau, lai khách đều là không thể tin tưởng. Này thể ước cực kỳ khắc nghiệt, nếu là có người ruồng bỏ, thân thể máu đem bị rút cạn, mình thân chi đạo căn cơ toàn hủy, ngay cả nguyên thần cũng đem bị thiên đạo lau đi, từ đây luân hồi không đường, tiêu tán với thiên địa chi gian. Như thế thể ước, chẳng lẽ không phải là hoàn toàn đem tánh mạng phó thác cùng người khác, thế nhưng không lưu nửa điểm sinh cơ sao? Khâu Kha chân nhân nghe vậy, cũng là trong lòng than thở. Bất quá hắn ánh mắt lại rất hòa ái, hắn hai cái đổ nhi lẫn nhau tình ý sâu nặng nếu này, chỉ cần tâm ý không di, lời thề khắc nghiệt lại có gì sợ. Hắn liền lại nói, thề ước thành, châm hương lấy chiêu, Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười. Bàn tay trung đã hiện ra từ kim tuyến hương tam chú, hắn đôi tay nắm lên này hương, liền hướng bên cạnh người nhìn lại. Vân Liệt nghiêng người, lấy tay đem Từ Tử Thanh tay trưởng bao ở, hai người liền cùng bước đi, đem này ba nén hương đặt bảo đỉnh trong vòng. Ngay sau đó, bảo đỉnh trung, ba nén hương chợt bốc cháy lên. Thuốc lá lượn lờ, ở giữa không trung lẫn nhau quấn quanh. Dần dần mà, này yên tuy hai mà một. Hóa thành một loại tựa kim phi kim, tựa mộc phi mộc màu sắc. Lại bỗng nhiên một phân, biến thành hai điều yên long, hoàn toàn đi vào Từ Tử Thanh, Vân Liệt hai người trong cơ thể đi. Tông chủ tới, Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy đan điền run lên, kia chỗ giống như trăng sinh ra một cái gì hư vô đồ vật, tuy là vô hình vô thể, lại mơ hồ tin tưởng nó liền ở kia chỗ. Hắn lập tức liền minh bạch đây là thể ước chi trùng. Muốn loại ở hắn con đường bên trong, nếu là trái với thể ước, liền sẽ lập tức phản phệ. Chỉ là này thể ước như vậy rõ ràng, lại là còn chưa hoàn toàn hoàn thành chi cố, mà muốn hoàn toàn hoàn thành. Từ Tử Thanh trên mặt ửng đỏ, không thèm nghĩ nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là trước đêm này đại điển hành tất, lại nói mặt khác. Vân Liệt lúc này liền cùng Từ Tử Thanh nắm tay, hướng hư không trời cao đã bái bái. Ba quỳ chín lạy, lại mặt hướng Khâu Kha chân nhân, lại đã bái bái, cũng là ba quỳ chín lạy. Theo sau hai người mới lẫn nhau đối diện, Từ Vân Liệt lấy ra kim mộc, song thuộc linh quả, vẫn kiếm ý đem này phân hai nửa, phân ra một nửa, giao dư Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh tiếp nhận, cùng Vân Liệt cùng đem vật ấy ăn xong. Đến lúc này, phương là kết thúc buổi lễ, Từ Tử Thanh trong lòng càng thêm an ổn, nhìn về phía sư huynh khi, biểu tình tình ý càng tăng lên. Vân Liệt thần sắc bất động, chỉ quanh thân hơi thở nhu hòa chút, so với tầm thường thời điểm, muốn bằng phẳng đến nhiều. Nếu đại điển thượng minh ước hành lễ đã tất, Khâu Kha chân nhân lại vung tay áo, đem bảo đỉnh thu hồi, rơi xuống mà tới. Hắn xem chính mình này hai cái đồ nhi, biểu tình hòa ái, liền đem hai cái nhẫn chữ vật đưa qua. Vi sư chưa hạ hai người các ngươi thành hôn đại hỷ, đây là hạ lễ, liêu biểu vi sư tâm ý. Từ Tử Thanh tự nhiên vội vàng tiếp được, ôn hòa nói. Đa tạ sư tôn, đó là Vân Liệt, cũng đem này tiếp nhận, đồng dạng cũng nói một tiếng cảm tạ. Khâu Kha chân nhân càng thêm vui mừng, hắn lại vung tay áo, liền cũng đi trong bữa tiệc tìm vị trí ngồi xuống. Từ nay về sau đó là yến hội mở rộng ra, các khách nhân tất cả đều lấy dùng trái cây món ngon, cho nhau nói chuyện với nhau, cực kỳ khoái hoạt. Nhân Vân Liệt khí chất lạnh băng, thả tu vi hơn xa mọi người, rất nhiều lai khách tuy có hạ lễ, lại là phụng với Từ Tử Thanh, mà bất đồng Vân Liệt tiếp cận. Từ Tử Thanh mắt mang ý cười, tất nhiên là nhất nhất cảm tạ, đem hạ lễ thu ở nhẫn chữ vật chung. Cùng lúc đó, giữa không trung liền có rất nhiều phương vị trung ném bao quanh linh quang, đều giống như sao băng giống nhau, bay nhanh lại đây. Này đó đó là những cái đó đại năng hạ lễ, tuy người không lộ mặt, lại là đem linh quang toàn hướng Vân Liệt chỗ đánh tới. Cũng xem như một loại luận bàn khảo nghiệm, Vân Liệt liền đem ống tay áo vung lên, đã là đem linh quang toàn bộ thu vào, trong đó phảng phất vẫn chưa tiêu hao nhiều ít khí lực, như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, đã là làm xong. Những cái đó đại năng nhóm phần lớn bất quá là bởi vì này tân tấn lão tổ mặt mũi mới đến này một chuyến, đảo chưa từng đối này tuổi trẻ lão tổ đã từng danh hào có bao nhiêu coi trọng. Nhưng hiện nay trải qua này một chuyến, lại đối hắn xem trọng vài phần. Đi vào nơi này dự tiệc tâm tư, tự nhiên cũng chân thành vài phần. Không nói đến này đạo lữ hai người phân biệt như thế nào chiêu đãi khách khứa, trinh nói cười yến yến gian, bỗng nhiên lại có một đạo dao động, trống rỗng xuất hiện. Đó là cái người mặc nho sam thanh tuấn thiếu niên, khoanh tay đứng ở hư không, mỉm cười tương xem. Chỉ một thoáng, rất nhiều người đều ngừng động tác, sôi nổi hướng về phía trước nhìn lại. Ngay sau đó, hư không lại là số trận dao động, lại có rất nhiều thân ảnh hiện thân ra tới. Lại là lúc trước vẫn luôn ẩn thân không ra đại năng nhóm. Lúc này, những cái đó đại năng đều rất có kinh ý mà nhìn về phía kia nho sam thiếu niên, sôi nổi chắp tay tiếp đón. Gặp qua tông chủ, phía dưới khách khứa đều là cả kinh. Tông chủ, Ngũ Lăng Tiên môn tông chủ là nhân vật kiểu gì, quanh năm ở chủ phong bế quan. Trừ phi đại sự, ít có rời núi. Hiện giờ hắn thế nhưng nhân một vị tân tấn nguyên anh tiểu bối minh ước đại điển mà lộ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là hai vị này minh ước người, thật sự có như vậy đại mặt mũi. Không nói phía dưới những cái đó các tân khách, liền tính là đại năng nhóm, trong lòng cũng rất có không thể tin tưởng cảm giác. Cần biết đồng môn trong vòng, phàm là có người kết thành đạo lữ. Đều cần đến hướng tông chủ chỗ đưa lên thiệp mời, lấy kỳ tôn trọng, nhưng tông chủ tự mình tiến đến, liền tính là hai cái nguyên anh lão tổ minh ước, cũng cơ hồ cực kỳ hiếm thấy, có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện giờ này bất quá là cái tiểu bối nguyên anh cùng kim đan chân nhân minh ước đại điển, tông chủ cư nhiên tới. Tự nhiên, đại năng nhóm cũng có thể nhìn ra, tông chủ hiện giờ tới không phải bản tôn, mà là phân thân. Quảng cáo. Nhưng liền tính là trong tông môn đại sự, thường thường tông chủ cũng chỉ phái phân thân ra mặt, này bản tôn vẫn luôn thâm cụ với nào đó không thể biết địa phương, khổ tu mài giũa, trừ phi tông môn phải bị điên đảo, dễ dàng sẽ không xuất hiện. Có thể nghĩ, phía dưới này hai cái tiểu bối, ít nhất cái kia kết anh Vân Phong chủ, tất nhiên là bị tông chủ coi trọng người. Khâu Kha chân nhân chỉ cảm thấy các lão bằng hữu có rất nhiều ánh mắt đều dừng ở trên người mình. Không khỏi ho nhẹ một tiếng. Hắn đương nhiên cũng không dự đoán được các đồ nhi có như vậy thể diện, nhưng trong lòng tự hào vui mừng chi ý, lại là không cần cùng người khác ngôn nói. Mà những cái đó đã tiện lại đố tầm mắt, hắn cũng là thản nhiên chịu chi, chỉ làm không thấy. Nho sam thiếu niên đứng ở giữa không trung, hướng đại năng nhóm gật đầu ý bảo sau, liền mở ra bàn tay, lộ ra hai cái cổ xưa hộp gỗ. Hắn bấm tay bắn ra, hai cái hộp gỗ một tả một hữu, liền phân biệt nhào hướng Vân Liệt, Từ Tử Thanh hai người. Hai người tất nhiên là lập tức vận lực, đem hộp gỗ tiếp được. Nho Sam thiếu niên liền hiền hòa cười, Vân Liệt không đủ 200 tái mà kết anh, Từ Tử Thanh không đủ 100 tuổi mà kết đan. Hai người toàn vì ta trong tông môn thiên phú thật tốt đệ tử, đương càng thêm nỗ lực tu hành, ngày sau phi tiên đắc đạo, vì bổn môn thêm quang tăng mầu. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tất nhiên là khom người đáp. Là, đệ tử ghi nhớ, đương cực lực mà làm. Tông chủ lại là cười, ánh mắt ở hai người trên người đảo qua. Lúc này hắn vẫn chưa nói chuyện, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt lại là nghe được tông chủ truyền âm. Người công pháp đặc thù, hình như có vô tận sinh cơ. Tà này tặng ngươi một cái tu di giới tử, nãi thượng cổ di tích sở ra, sinh cơ đã gần đến khô kiệt. Ngươi nếu có thể đem này sống lại, đều có vô tận chỗ tốt. Ngươi nhưng thiện dùng chi? Từ Tử Thanh nghe được, ngón tay không khỏi căng thẳng. Tu di giới tử, sách cổ chung có môn, giới tử tàng tu di, chính là một loại thượng cổ kỳ vật, này hình như giới tử, thật là một loại hạt giống. Mà hạt giống này đựng thế giới pháp tắc, có thể cất chứa một giới rộng, nếu luyện chế vì mình thân pháp bảo, bên trong càng nhưng dựng dục sinh cơ. Nói ngắn gọn, tu di giới tử nhưng diễn hóa thế giới, có thể so với thần vật. Nếu là người bình thường được tu di giới tử, chỉ sợ nếu muốn đem này diễn hóa hoàn thành, liền phải hao phí vô số thời đại công phu. Nhưng nếu gần chỉ là một kiện không gian chi bảo, lại tựa hồ lãng phí chút, chỉ có kia chờ lĩnh ngộ không gian pháp tắc người, sử dụng nó tới mới là như hổ thêm cánh. Mà Từ Tử Thanh tắc bất đồng, hắn nếu được tu di giới tử, dung nhập đan điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nói vậy cũng có thể ở kim đan là lúc, liền cùng sư huynh giống nhau, lĩnh ngộ ra từ phủ tiểu càn khôn hình thức ban đầu tới. Chậm rãi thở dài ra một hơi, Từ Tử Thanh bình phục, dung chuyển tâm cảnh, bình tĩnh lại. Hắn không thể không mừng như điên, chỉ vì có tu di giới tử tương trợ, hắn có thể tỉnh đi vạn năm công phu. Từ Tử Thanh vạn mục trùng tâm đại pháp, đem vạn mục hóa thành mình dùng, đối này cứu tế cho hiệu lệnh, nhưng đương công pháp vận hành đến sau lại. Cuối cùng vạn mục đương chuyển nhập từ phủ tiểu càn khôn, trở thành tiểu càn khôn trung sinh linh, đem kia tiểu càn khôn hóa thành một phương thế giới, đạt được càng nhiều sinh cơ. Bình thường tu sĩ tiểu càn khôn, nếu đến sinh linh không khó, khó chính là sinh linh cũng có sinh cơ, muốn thành chân chính vật còn sống. Này đó tu sĩ tiểu càn khôn, cũng khó có thể diễn hóa thành chân chính thế giới, nhiều nhất bất quá là tự thân thế giới thôi. Cho dù lập hạ quy tắc, cũng không thể làm thế giới tự hành phát triển. Nhưng Từ Tử Thanh nếu lấy tu di giới tử sáng lập tiểu càn khôn hình thức ban đầu, là có thể sử tu di giới tử tùy hình thức ban đầu cùng diễn hóa, sinh cơ cũng không đoạn dựng dục. Theo sau vạn mục di nhập từ phủ, tu di giới tử đều là cỏ cây chi vật, lẫn nhau không tương bài xích, sinh cơ cũng có thể lẫn nhau dung hợp, sinh sôi không thôi. Đến sau lại, liền có hy vọng thành tựu chân chính thế giới. Mà một cái chân chính thế giới liền có một giới chi lực, mặc dù là thành tiên lúc sau, cũng có vô biên diệu dụng. Đến nỗi tu di giới tử trung sinh cơ gần như với vô. Này lại không tính cái gì, đối với Từ Tử Thanh mà nói, liền tính lại như thế nào làm khó, cũng muốn làm tu di giới tử sinh cơ khôi phục, hắn có ất mộc chi tinh ở huyết nhục bên trong, nói vậy. Cũng sẽ không toàn vô khả năng, tông chủ này một phần lễ, thật sự là thập phần dày nặng. Từ Tử Thanh ý mừng, Vân Liệt tất nhiên là xem ở trong mắt. Tông chủ cùng hắn truyền âm bất quá một câu, nhiều hơn khổ tu, đều có chỗ tốt, hắn thần thức đảo qua hộp gỗ, liền biết bên trong chính là một bộ kiếm điển, đồn đại chính là năm đó phi thăng kiếm tu di lưu, bị hắn lấy tới, cũng có thể tham tường, xem như không tồi hạ lễ. Mà hắn xem sư đệ, lại tựa hồ có khác bất đồng. Tiếp theo nháy mắt. Từ Tử Thanh liền đem đoạt được hạ lễ chính là vật gì truyền âm cùng Vân Liệt biết. Vân Liệt vừa nghe, trong lòng hiểu rõ, tông chủ đối hai người bọn họ, đích xác rất là dụng tâm, này lòng giả chi rộng lớn, tính tình chi rộng rãi, cũng là thập phần hiếm thấy. Nói vậy lấy hắn hiện giờ tu vi, lại quá không bao nhiêu thời đại, liền phải phi thăng thành tiên. Hắn cùng Tử Thanh đã là tông môn người trong, lại đến tông môn hậu đãi. tự nhiên cũng nên vì tông môn xuất lực. Cũng không nhiều tưởng, hai người được hạ lễ, liền đồng thời lại hướng tông chủ nói lời cảm tạ. Tông chủ mỉm cười xem hai người liếc mắt một cái, lúc sau thân hình hơi đổi, cả người đã biến mất ở giữa không trung. Thẳng đến lúc này, phía dưới mới lại kinh xôn xao lên, trong hư không những cái đó đại năng nhóm thoáng lại nhiều dừng lại một lát, cũng đều từng người trở về. Bọn họ tới chỗ này xem lễ, lại uống qua rượu, dùng qua trái cây món ngon, mặt mũi đều cấp đủ vị này tân tấn lão tổ, mà hiện nay lại lộ ra chân dung, liền không cần cùng phía dưới môn nhân nhóm cùng vui vẻ. Đãi lão tổ nhóm đi rồi, Vân Liệt đứng ở một bên, chỉ nghe được có người chúc mừng, liền hơi hơi gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Kha chân nhân tắc cùng rất nhiều đồ tử đồ tôn cùng một ít kim đan chân nhân kết giao chu toàn, uống rượu tán phím, mà Từ Tử Thanh liền nhất nhất cùng hắn bạn cũ gặp nhau ôn chuyện. Túc Hân chờ Hạo Thiên tiểu thế giới người trong, đối Từ Tử Thanh đều pha thân cận, kính rượu là lúc, cũng cực thân thiết. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, liền cùng bọn họ uống qua một vòng. Mà Lạc Nhiêu nguyên bản lệ khí lộ ra ngoài, nhưng thấy Từ Tử Thanh sau, lại là thu liễm xuống dưới, Long Tuyên, Nhạc Quân, Đỗ Tử Huy đám người đồng dạng kính rượu, cũng bị Từ Tử Thanh đồng dạng chiêu đãi. Bất quá mọi người đều là bạn tốt, cũng không cùng phàm tục giới hỉ sự muốn đem Từ Tử Thanh chúc say, đều chỉ lược tẫn một tịch, cũng liền thôi. Cuối cùng Từ Tử Thanh mới đi tới vẫn luôn tự rót tự uống bạch y thanh niên trước người, đối hắn ôn hòa cười. Nam Tranh huynh, ngươi cũng tới. Nam Tranh Nhã ngẩng đầu, nhẹ giọng cười nói. Hai người các ngươi cùng ta đều có túc duyên, tới hạ thượng một hạ, đúng là đương nhiên. Từ Tử Thanh ý cười càng sâu. Năm đó ít nhiều Nam Tranh huynh tương trợ, giá trị này một ly. Hắn dứt lời, cử rượu tương kính, Nam Tranh Nhã nhướng mày, cũng là đem rượu uống. Hai người toại không cần phải nhiều lời nữa, Từ Từ Tử Thanh cười mà qua. Như thế yến hội pha kéo dài chút thời điểm, đến khách khứa dần dần tan đi, mới vừa rồi bình tĩnh trở lại. Đồng đảo các đệ tử thu thập tàn cục, mà Khâu Kha chân nhân cũng sớm trở về nhà mình phong đồng. Mà tân kết thành đạo lữ hai người, cuối cùng là đi trở về động phủ bên trong. Vân Liệt phất tay áo đem động phủ cấm chế, trong nhà liền một mảnh tĩnh lặng. Từ Tử Thanh ngẩng đầu, nhìn thấy bên cạnh người sư huynh, trong lòng bỗng nhiên liền sinh ra vài phần khẩn trương chi ý, tác giả có lời muốn nói, thật nhiều tới hạ. Hảo đi ngày mai động phòng, cảm tạ sở hữu tạp lôi cùng nhắn lại bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Tiger ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-24-23-24h18-9.007.526 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-24-520 sai ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-24-22-44-54. Cho ta một cây. Ta có thể kêu dây toàn bộ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-24-22-40-32. Hoàng thượng ngươi nước ối pha ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-24-21-34-19. Hoa doanh tay áo, ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-24-21-25-06. Tuyệt ngạo cô yên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-24-21-18h34. Thường khê ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-24-20-58-56. Cùng quang cùng trần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-24-20-49. Quả địch ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-24-20-32-34. Tiểu ngão ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-24-20-10h05. Tử tử ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian, 2013-09-24-20-2h09. Lê người ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-24-19-36-52. Siêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-09-24-19-32. 0:59. Hoa Hạ Quỳnh Linh Tử ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:24:18:33:16. Hành Hủ ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20:13:09:24:18:31:50. 11.450.914 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:24:18:24:06. Sa Vũ ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20:13:09:24:17:47:07. Tiểu Hoàng Tỷ Tỷ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:24:17:39:05. Diệp Trùng Trùng ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20:13:09:24:17:28:33. Trăm Dặm Thuần Lam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:24:16:31:56. Dimitri ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:24:16:28:43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. INNIS ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:24:15:49:05. Làm Băng Linh Nguyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:24:15:33:09. Ngao Tinh Người ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:24:15:09:22. Ngao Tinh Người ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:24:15:08:56. Ngao Tinh Người ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:24:15:08:34. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:24:14:45:59. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:24:14:21. Tô Thiếu Khanh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:24:14:42:37. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:24:14:41:42. Ái Ích Tưởng Miêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:24:14:38:18. Cà Chua Mì Sợi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:24:14:37:49. Hạnh 123 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:24:14:35:07. Nguồn Nước Từng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:24:14:07:49. Mộ Sơn Về ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20:13:09:24:13:54:49. Bối Sắt Phenny ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:24:13:54:44. Nhiều ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:24:13:54:39. Mộ Sơn Về ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20:13:09:24:13:48:22. Trầm Nhiên Trở Lại ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:24:13:45:41. Mộ Sơn Về ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:24:13:44:24. Làm Băng Linh Nguyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:24:13:42:21. Ca Mê Tả ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:24:13:40:57. Bùn Bùn ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20:13:09:24:13:34:14. Mạch Tiểu Hồn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:13:09:24:13:32:35. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-09-24-13-31-40. Mộ Sơn về ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-09-24-13-29-42. Mộ Sơn về ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-09-24-13-28-10. Kỳ Kỳ Hoa Hoa ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian 2013-09-24-13-28-09. Ai ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-09-24-13-27-41. Mộ Sơn về ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-09-24-13-26-33. Ai ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-09-24-13-25-51. Ai ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-09-24-13-24:28. Bùn Bùn ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian 2013-09-24-13-24:23. La La La La La ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-09-24-13-19:54. Bùn Bùn ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian 2013-09-24-13-18:58. Phẫn Nộ Đại Coca ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-09-24-13-13:56. Ngàn Năm Thành Yêu ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian 2013-09-24-13-13:09. Ngừng Đêm Yến Chi Tím ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-09-24-13-12:43. Trong Đầu Phù Du ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-09-24-13-10:52. Ngàn Năm Thành Yêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-09-24-13-6:08. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian 2013-09-24-13-2:16. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian 2013-09-24-13-2:10. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian 2013-09-24-13-2:05. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian 2013-09-24-13-2:00. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian 2013-09-24-13-1:54. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian 2013-09-24-13-1:49. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian 2013-09-24-13-1:44. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian 2013-09-24-13-1:38. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian 2013-09-24-13-1:33. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian 2013-09-24-13-1:28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Xem Văn Không Nói Lời Nào ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian 2013-09-24-07-20:47. Quảng cáo, cách chương.